tôi phải làm gì đây? Có ai cho tôi lời khuyên được không? Sidol nhướng mày. Chuyện gì đã xảy ra trong những năm đó vậy? Cách Chương.